Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 110, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em ngủ rồi sao? Cố Kình Quân nhéo nhẹ vào mũi cô. Nhưng cô vẫn yên lặng nằm nhắm mắt. Hoàn toàn không có chút phản kháng nào cả. Không sợ bị ốm sao? Cố Kình Quân nói rồi vòng tay bế cô lên. Tất thảy các động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng. Giống như sợ làm kinh động đến vết thương của cô vậy. Vũ Tình ngủ rất say. Cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa phòng cạch một cái thì cô mới giật nảy mình một cái mà mở mắt. Vừa mới thức dậy đã nhìn thấy gương mặt điển trai của Cố Kình Quân gần sát mình. Vũ Tình tưởng bản thân còn đang ngủ mơ nên liền đưa tay lên dụi mắt rồi sau đó mới gọi tên anh. Kình Quân, ừ, anh đây. Cố Kình Quân nói rồi bế cô đi thẳng lại phía giường. Đặt cô nằm xuống đệm. Anh về lúc nào vậy? Vũ Tình vừa nói vừa dụi mắt. Bởi vì mới tỉnh dậy nên thanh âm của cô có chút khàn. Giống như tiếng mèo con đang kêu vậy. Anh vừa mới về thôi. Em thấy mệt sao? Bình thường Vũ Tình đâu có ngủ sớm như vậy. Lịch sinh hoạt của cô anh nắm rất rõ mà. Không có, em nằm xem tivi. Quảng cáo lâu quá nên em ngủ quên mất. Vũ Tình lắc lắc đầu đáp lại lời anh. Cố Kình Quân cũng không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên liền quay người đi. Vậy sao? Vậy em ngủ tiếp đi. Anh về phòng. Anh nói rồi cẩn thận kéo chăn lên che kín cổ cô rồi mới quay đi. Cẩn thận cảm lạnh. Vũ Tình hiện tại mắt nhắm mắt mở. Giống như vừa mới bước xuống giường vậy. Từng bước chân lạch bạch đi đến bên cạnh anh. Anh nói dối. Vũ Tình nói rồi ngồi vào lòng anh. Đánh rơi cái gối xuống đất mà gục mặt vào vai anh. Ôi trời ơi! Chấn động! Cố Kình Quân bị những hành động cùng lời nói này của cô làm cho cực độ bất ngờ. Thể này là phạm pháp rồi. Vũ Tình hôm nay sao lại có thể đáng yêu hơn thường ngày nhiều ơi là nhiều vậy chứ? Bộ dạng của cô bây giờ thật giống y hệt như một con mèo nhỏ bám người vậy. Sao vậy? Cố Kình Quân cố gắng khống chế xúc động của bản thân rồi đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô. Bởi vì vừa từ giường ngồi dậy nên cả cơ thể cô đều vừa mềm vừa ấm. Giống như một cục bông khiến cho người ta yêu thích không thôi. Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em mà. Nhưng em vừa tỉnh dậy liền không thấy anh đâu. Là vì chuyện này sao? Cố Kình Quân ngay lập tức giải thích. Xin lỗi. Anh cho là em đã ngủ rồi nên mới ra đây làm việc. Anh không muốn Vũ Tình giận. Cho nên mặc kệ là cô đang tỉnh hay mơ cũng ra sức giải thích cho cô hiểu. Em buồn ngủ. Vũ Tình nói rồi cọ cọ mặt mình vào cổ anh. Hành động này của cô khiến cho toàn thân anh ngứa ngáy. Mặt cùng gáy có chút đỏ ửng lên. Tiểu Tình, đừng như vậy nữa. Cách chương.